Hả? Địch Kiệt trợn mắt, mặt không dám tin. Vậy em báo cảnh sát chưa? Ừ, Lương Tuấn gật đầu một cái, tròng mắt đen như có điều suy nghĩ khẽ nheo lại. Người này tương đối lớn mật, em nhất định phải tìm ra tên đó. Ừ, Địch Kiệt hơi trầm ngâm, đột nhiên ý tưởng lóe lên. Có muốn mời Huy Tín xã đi điều tra? Trên đời này không có gì bọn họ không tìm được. Anh nói đúng, Lương Tuấn gật đầu một cái. Mời Huy Tín xã ra tay, làm cho cái tên dám trêu đùa Lương Tuấn anh đây còn trốn được nơi nào. Anh sẽ để cho tên đó trả giá thê thảm. Khách Trương.